Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 730, kẻ đến không thiện. Hạo Ma thống lĩnh, tại Chu Hạo Nghi hoặc Hồ Ngọc đám người đến thời điểm. Hồ Ngọc năm người tự nhiên cũng phát hiện Chu Hạo. Bọn hắn cấp tốc bay lên hư không. Hai bên tại một nơi trực tiếp gặp nhau. Chu Hạo hướng mấy người đánh một cái mời đến. Người tới là khách, hắn cũng không thể khu đuổi bọn hắn. Ha ha, Hạo Ma thống lĩnh, nghe nói trước ngươi vẫn lạc. Tái Mặc Khế mỉm cười nói, nghe lời của hắn tựa hồ có khiêu khích. Ngươi đều không có ngã xuống, ta làm sao lại ngã xuống? Ta không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao? Chu Hạo lãm đạm nói. Hắn chằm chằm lên trước mắt mấy người. Không có cái gì nói nhảm. Không biết vài vị đến chỗ của ta có chuyện gì. Hắn cùng Hồ Ngọc đám người có thể không có giao tình gì. Còn phát sinh qua mâu thuẫn. Cùng Hắc Chết thậm chí chỉ nói qua mấy câu. Liền bằng hữu cũng không bằng. Nếu mấy người đến đây, đó nhất định là có chuyện. Hồ Ngọc mỉm cười nói. Hạo Ma thống lĩnh. Tại thiên đế trong không gian giữa chúng ta vì tranh đoạt bí thuật. Phát sinh một chút chuyện tình không vui. Hiện tại chúng ta đến đây nơi này là chuẩn bị bồi tội. Bồi tội, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Không biết này Hồ Ngọc đang có ý đồ gì. Bí thuật tranh đoạt vốn là sẽ phát sinh tranh đoạt. Đây là tránh không khỏi. Người ta hai bên đều không có sai. Chu Hạo khoát tay áo nói. Nếu như chỉ là vì chuyện này, vậy các người cũng không cần đặc biệt đến đây nơi này. Hạo Ma thống lĩnh, bồi tội chỉ là một mặt. Một mặt khác là chúng ta mong muốn học tập một thoáng ngươi tại thiên đế trong không gian lấy được. Bí thuật, Hồ Ngọc cười nói, cầu bí thuật, Chu Hạo cau mày, đúng, tin tưởng hơn 200 năm thời gian. Hạo Ma thống lĩnh ngươi đối với nắm giữ cái kia bốn loại bí thuật cường đại am hiểu hơn. Đối nó cũng có tương ứng cảm ngộ. Hiện tại chỉ cần đem chính mình cảm ngộ đóng dấu tại đây truyền thừa trong tinh thạch. Chúng ta vô cùng cảm kích, mà lại sẽ dành cho ngươi đầy đủ bảo vật làm giao dịch. Hồ Ngọc tay phải vung lên, lập tức một khỏa màu trắng truyền thừa tinh thạch bóng xuất hiện. Này màu trắng truyền thừa tinh thạch cùng loại với pháp tắc ý cảnh viên cầu. Có thể ở trong đó lưu lại chính mình đóng dấu. In dấu xuống tương ứng bí thuật đối Hạo Ma thống lĩnh ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Chúng ta cũng cam đoan tuyệt đối sẽ không đem bí thuật cho tiết lộ ra ngoài. Nếu như Hạo Ma thống lĩnh đối giao dịch bảo vật có yêu cầu gì có thể nói một thoáng. Bí thuật bị ngươi tranh đoạt đến. Đó là cơ duyên của ngươi. Hiện tại chúng ta nguyện ý tới giao dịch. Hồ Ngọc cười nói. Chu Hạo nhìn xem này truyền thừa tinh thạch. Im lặng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Lúc này ý thức của hắn lại chìm vào đến giới tử bên trong tinh cầu. Lôi vân chân thần, Chu Hạo kêu gọi. Một cái bạch cốt sinh mệnh trong nháy mắt xuất hiện. Bất mãn nói, tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút tại truyền thừa trong tinh thạch lưu lại linh hồn của mình đóng dấu sẽ. Chuyện gì phát sinh? Chu Hạo hỏi, hắn luôn cảm giác Hồ Ngọc đám người không chỉ là vì bí thuật chuyện này. Bất quá cụ thể chuyện gì hắn cũng không cách nào đoán được. Truyền thừa tinh thạch sao? Như thế lưu lại chính mình truyền thừa tốt bảo vật, có thể giữ lại thời gian rất dài, mà lại có khả năng nhiều người sử dụng. Mặt khác trong đó trí nhớ hình ảnh chờ đều là sử dụng linh hồn của mình chế tác mà thành. Ngoại trừ hao phí điểm tinh lực, quá trình này ngược lại là không có đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì. Lôi Nguyên chân thần suy nghĩ một chút, đem tự mình biết nói ra. Linh hồn, Chu Hạo bắt lấy then chốt tin tức, sắc mặt biến hóa, nói như vậy. Nếu như ta tại truyền thừa trong tinh thạch lưu lại chính mình sáng tạo công kích hoặc là những vật khác, linh hồn của ta liền sẽ ở trong đó. Đó là tự nhiên, truyền thừa tinh thạch liền là sử dụng linh hồn chế tác mà thành. trong đó tự nhiên sẽ lưu lại linh hồn của mình. Lôi Nguyên Chân Thần gật đầu nói, liền là ngươi bây giờ gặp phải một chút truyền thừa tinh thạch. Trong đó lưu lại cường giả hình ảnh, trên thực tế liền lúc trước linh hồn của cường giả gợn sóng. Sẽ có hay không có người lối đi này linh hồn ba động đánh giá ra tương ứng thân phận? Chu Hạo lại hỏi, cái này rất khó, trên cơ bản bản nguyên cảnh cường giả không thể nào làm được. Mong muốn dựa vào nhỏ xíu linh hồn ba động phát giác. Đây chỉ có chân thần mới có thể làm được. Lôi Nguyên Chân Thần suy nghĩ một chút nói. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Người thân ảnh có khả năng biến hóa, nhưng là linh hồn lại không có khả năng. Điều này sẽ đưa đến nếu như hắn chế tạo ra một cái truyền thừa tinh thạch. Bên trong sẽ lưu hắn lại linh hồn. Một khi bị chân thần dò xét đến, thậm chí có thể căn cứ linh hồn liền đánh giá ra thân phận chân chính của hắn. Chu Hạo trong lòng vui mừng chính mình hỏi một thoáng. Hắn đối với truyền thừa tinh thạch hiểu không nhiều. May mắn bên cạnh hắn có vị chân thần cấp lão quái vật. Bằng không thì thật giao dịch. Có chân thần chuẩn bị sẵn sàng đến đây, hắn căn bản trốn không thoát. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Chu Hạo nhìn xem Hồ Ngọc, lắc đầu nói, ta nắm giữ bí thuật còn không nghĩ tiết lộ ra ngoài. Hồ Ngọc nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, lập tức nói, Hạo Ma thống lĩnh, coi như truyền xuống bí thuật, đối thực lực ngươi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, không cần nói thêm cái gì, ta xác thực không có quyết định này. Chu Hạo lắc đầu. Hạo Ma, cái này đối ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Không biết ngươi vì cái gì không nguyện ý. Hồ Ngọc nhíu mày nói, điều kiện của ta các ngươi cấp không nổi. Chu Hạo lắc đầu, ồ, vậy ngươi nói chuyện. Hồ Ngọc nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, mỗi một người 10 khỏa thọ nguyên quả. Ta lập tức đem bí thuật truyền cho các ngươi. Chu Hạo lãm đạm nói, hừ, Hạo Ma, thọ nguyên quả chân quý bực nào, hiếm thấy, này 10 khỏa đều có thể gia tăng 400 vạn năm tuổi thọ. Bình thường một khỏa đều khó mà nhìn thấy, trong lòng ngươi cũng quá tham lam đi. Bên cạnh, Tái Mặc Khế âm thanh lạnh lùng nói, hắn đối với Chu Hạo không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đương nhiên, Chu Hạo đối với hắn cũng là như thế. Các ngươi trước đó không phải nói thỏa mãn điều kiện của ta sao? Chu Hạo lãm đạm nói, chẳng lẽ các ngươi trước đó nói chỉ là nói dối? Thật không thỏa mãn được, các ngươi đừng tới giao dịch ta bí thuật không là có thể. Như vậy mọi người đều không có cái gì tổn thất. Ngươi tới, tiễn khách. Chu Hạo vung tay lên, lập tức nơi xa ngắm nhìn một chút pháp tắc cảnh cường giả cấp tốc bay tới. Tái Mặc Khế đám người sắc mặt nhất biến, bọn hắn liếc nhau một cái, lập tức Hồ Ngọc tiến lên phía trước nói, Hạo Ma, không nói gạt ngươi, chúng ta bây giờ đối với ngươi bí thuật xác thực hết sức khát vọng. Như vậy đi, chúng ta đổi một cái điều kiện, chúng ta 5 người đem chính mình một chút bảo vật quý giá lấy ra. Sau đó cùng ngươi đánh cược, tới tranh thủ ngươi bí thuật, đánh cược. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút hỏi, có ý tứ gì? 200 năm thời gian không thấy, chắc hẳn Hạo Ma thống lĩnh thực lực của ngươi tiến bộ rất nhiều. Ngươi có khả năng lựa chọn cùng chúng ta trong 5 người bất kỳ người nào chiến đấu. Trong vòng 1 phút phân thắng bại, thắng lợi bảo vật liền về người nào hết thảy. Nếu như ngươi thất bại, liền đem bí thuật giao ra. Dĩ nhiên bảo vật cũng về ngươi hết thảy. Dĩ nhiên, nếu như 1 phút đồng hồ không có phân ra thắng bại, xem như ngang tay, như vậy người nào cũng không thể giao ra trên người bảo vật. Tự nhiên người nào cũng không có tổn thất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,